thì nhận xét thấy cái bài kinh Ước Nguyện của Phật trang 79 kinh Trung Bộ tập 1 của Tạng Kinh Việt Nam, do thấy cái bài kinh đó nó nhằm chỉ để chỉ dạy cho chúng ta thấy cái giới luật nó rất là quan trọng khi trên con đường tu tập của chúng ta đối với cái sự giải thoát thân tâm và làm chủ sanh tử, thì giới luật rất là quan trọng đối với cái người tu tập. Bây giờ quý thầy sẽ nghe cái lời Phật dạy, thầy sẽ đọc lại nguyên bổn của kinh để quý thầy thấy đây là cái lời khuyên của Phật trong cái thời Đức Phật còn tại thế. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quay nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Thì Đức Phật khuyên chúng ta vào giới thiệu về cái giới luật, thì Đức Phật đã giới thiệu cho chúng ta biết phải cần phải trao dồi và học tập và rèn luyện cái giới luật để mà chúng ta được ly dục ly bất thiện pháp, mà sau này mới có thể nhập được các thiền định. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện, tức là ước mong mình ước mong một cái điều gì đó, mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, đó là khi mà Đức Phật dạy, khi mà chúng ta vào tu theo đạo Phật, muốn cho các vị mà tu tập trước cũng như sau đồng một cái pháp môn, đồng phạm hạnh mà thương mến kính trọng mình, thì muốn mà được như vậy thì Đức Phật khuyên: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy muốn sống được, muốn ước nguyện được như vậy đó, thì các thầy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì giữ gìn giới luật, nội tâm tịch tịnh, ly dục ly ác pháp, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán quán hạnh, thích sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta nên sống độc cư, nên thành tựu các quán hạnh, sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Nghĩa là một người tỳ kheo mà tu tập theo cái đạo giải thoát thì không nên sống ở cái chỗ ồn náo như thành thị, nơi mà có đông đúc người, mà phải tìm cái sống cái yên lặng độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. Đó, thì theo đó là cái bài kinh của Phật khuyên của chúng ta như vậy, thì chúng ta thích sống như vậy và chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như vậy, thì các vị đồng phạm hạnh chúng ta đều là kính trọng chúng ta. Còn quý vị mà sống mà nói chuyện với nhau, tiếp duyên với nhau, rồi bằng cách này bằng cách khác, nói chuyện y áo, nói chuyện ăn, nói chuyện mặc, nói chuyện ngủ, nói chuyện nghỉ, nói chuyện tào lao phiếm diện, thì chắc chắn là các vị mà người ta có phạm hạnh, người ta không có kính trọng mình đâu, người ta sẽ xem thường mình đó. Mà mình sống đúng hạnh, mình sống đúng giới luật thì người ta rất kính trọng mình. Đó là cái lời khuyên thứ nhất đối với chúng ta, muốn được các bạn, các người đồng tu phạm hạnh quý trọng mình, thì mình hãy giữ gìn giới luật, thọ trì giới luật cho nghiêm chỉnh và ly dục ly ác pháp. Do cái sự ly dục ly ác pháp này, chúng ta có ít thiểu dục ít muốn, cho nên vì vậy đó mà người ta quý trọng mình. Rồi thiền định thì mình liên tục mình tu tập, không có bỏ ngày nào hết. Mình tu tập thiền định vô lậu là mình quán được các hạnh, làm cho mình thể hiện ra cuộc sống, người ta thấy những cái hạnh của mình rất là tốt, và đồng thời người ta xét thấy qua cái hạnh độc cư của mình không có nói chuyện với ai hết, do đó người ta quý trọng mình. Và mình còn lại tìm cái chỗ trụ xứ vắng vẻ, đến cái chùa nào mà yên tịnh trong rừng trong núi hơn là ở những cái chùa mà ở thành phố, đó là người ta quý trọng những cái gì tu đó. Còn cái gì quý vị mà ở thành phố vui chơi hoặc thế này thế khác thì người ta không quý trọng đâu. Các vị phạm hạnh người ta không quý trọng. Tiếp đến, Đức Phật đã dạy đến: này các thầy tỳ kheo, các thầy có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực sàng tọa và các dược phẩm trị bệnh, nghĩa là mong cho mình được cái đó để cho đời sống của mình không có đói khổ, không có thiếu thuốc thang khi bệnh đau. Thì tỳ kheo ấy cũng phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì giữ gìn giới luật, nội tâm tịch tịnh, ly dục ly ác pháp, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống độc cư tại các trụ xứ yên tịnh vắng lặng. đó, thì Đức Phật cũng khuyên chúng ta cũng nên phải thực hiện giới luật trước tiên, kiên trì giữ gìn giới luật. Mà chúng ta sẽ, khi mà chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh như vậy á, thì cái ước muốn của chúng ta được y phục, được các món ăn, được dược phẩm để trị bệnh, đều là ở đâu chúng ta cũng sẽ được đầy đủ hết. Nghĩa là cái ước muốn chúng ta sẽ được đạt được là khi chúng ta giữ gìn được giới luật nghiêm chỉnh, chúng ta sống đúng như vậy thì ở đâu chúng ta cũng được đầy đủ, không có thiếu. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng những người cúng dường cho ta vật dụng, y phục, món ăn khất thực, sàng tọa, nhà ở và dược phẩm trị bệnh sẽ được quả báo tốt đẹp, sẽ được lợi ích lớn, nghĩa là mình nhận của cúng dường của người ta mọi vật để cho mình sống, mình tu hành được đầy đủ, không có thiếu, không có khổ sở trong cái sự thiếu hụt đó, thì cầu cho những người đó, ước mong cái những người mà cúng dường cho mình họ được những cái quả báo tốt đẹp và được lợi ích lớn cho họ. Thì ước muốn của chúng ta mà muốn cho họ đạt được thì cái điều kiện đó thì chúng ta phải như thế nào? Phật dạy chúng ta phải giữ gìn, phải giữ gìn cái giới, phải thành tựu cái giới luật viên mãn, phải kiên trì giữ gìn giới luật, nội tâm phải được định tĩnh, ly dục ly ác pháp, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống độc cư tại các trụ xứ tịch tịnh vắng lặng. Đó là Đức Phật dạy chúng ta muốn mà ước nguyện cho người khác cúng dường cho mình được thành tựu cái lợi ích lớn á, thì mình cũng là một cái người phải thành tựu viên mãn cái giới luật, chứ không thể nào mà thiếu cái thành tựu viên mãn giới luật mà ước nguyện cho người ta được. Đó là cái ý ở trong cái bài kinh này là như vậy. Cho nên ở đây quý thầy thấy mỗi cái mong muốn của chúng ta, cái gì mà có lợi ích đều là ở trong cái giới luật, cái hạnh của chúng ta sống cho đúng giới luật, thì chúng ta muốn làm sao cũng cho người khác đều là được mãn nguyện cái ý muốn của chúng ta. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước mong mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mệnh chung được tâm định tĩnh, không bị hôn mê, không bị cận tử nghiệp lôi, tỉnh thức đi thoát sanh. Này các thầy tỳ kheo, nếu muốn được như vậy, các thầy phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó là Đức Phật cũng nhắc chúng ta là những gì mà ước muốn cho những người thân của mình, chứ không phải là bảo mình về tụng kinh cầu siêu cầu an cho những cái linh hồn đó siêu sanh tịnh độ. Mà Đức Phật bảo mình phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì cái ước muốn của mình, những người thân mà mình có chết đi mạng chung đó, thì họ cũng sẽ đạt được cái ý nguyện của họ, cũng tỉnh thức đi, không bị những cái cận tử nghiệp lôi đi, không bị những cái hôn mê trong khi bị chết, họ vẫn sáng suốt tỉnh táo hoàn toàn. Khi mà chúng ta giữ gìn giới luật thì chúng ta sẽ ước muốn cái điều đó, sẽ bà con huyết thống của chúng ta sẽ đạt được. Ví dụ như cha mẹ mình mà trong khi mình tu chưa có thành tựu, nhưng mình giữ gìn giới luật và cái lòng ước muốn của mình cha mẹ mình chết đi được tỉnh thức, không có bị mê muội, không có bị nghiệp cận tự nghiệp lôi đi thác sanh, do đó thì cái ước muốn của mình sẽ thành tựu đối với cha mẹ của mình. Nó di diệu như vậy, lời Phật nói như vậy, thì tin rằng một vị mà trì giới luật thanh tịnh chắc chắn là cái ước muốn đó sẽ thành tựu được chứ không sai được. Thì đến đây cái phần kế nữa. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc thọ, chứ không phải lạc và bất lạc thọ nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc thọ được khởi lên. Muốn được vậy thì tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Nó thì cũng là nhắc chúng ta phải thành tựu viên mãn giới luật. Cho nên ví dụ bây giờ trong cái khi tu hành chúng ta dễ bị cái lạc lắm, cái thọ lạc nó lôi chúng ta lắm, rồi cái thọ lạc, thọ bất lạc nó cũng lôi chúng ta lắm. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy rất khổ khi ăn miếng ăn đó mà chúng ta thấy nó ngon, tức là chúng ta thấy lạc rồi, mà thọ lạc nó làm chúng ta còn thèm ăn nữa. Cho nên muốn mà cho nó nhiếp phục cho nó, đừng có, nó đừng có lôi mình được, nó đừng có làm cho mình thích nữa, nó không phải là một cái chuyện dễ. Cho nên ở đây cái ước muốn như vậy đó, thì muốn được như vậy thì chúng ta phải cần phải viên mãn cái giới luật của Phật, chứ không thể nào mà chúng ta không viên mãn giới luật của Phật mà ước muốn vậy được. Mà giới luật thì nó làm cho chúng ta xa lìa cái đó, xa lìa cái ham ăn ham uống đó. Cho nên ở đây thầy nhắc quý thầy phải nhớ rằng cái lời của Phật dạy là những cái lời vàng, lời ngọc, những cái lời mà chúng ta cần phải thực hiện. Bởi vì con đường giải thoát của Phật là người đi trước. Và thầy 10 năm trong thất, thầy cũng đã sống từng cái những cái giới luật của Phật rất là nghiêm chỉnh đối với mình, khắc phục với mình. Cho nên thầy biết cái này, nếu mà hôm nay thầy có được cái sức thiền định mà làm chủ được cái sống chết của mình, thầy cũng biết rằng đó chỉ có giới luật chứ không phải là cái gì khác hơn. Cho nên thầy cứ nhắc các thầy là đạo Phật ly dục ly ác pháp là quan trọng, chứ không phải ngồi mà hít thở mà quan trọng đâu. Cái hít thở đó là phụ mà thôi, nó là mượn cái hơi thở để đi vào nhập cái định, chứ không phải là cái chỗ hít thở, không phải chỗ ức chế tâm, mà cái chỗ ly dục ly ác pháp. Mà chỉ có giới luật của Phật mới ly dục ly ác pháp, còn hoàn toàn ngoài ra làm sao được, làm sao có pháp nào mà làm được. Cho nên ở đây mới thấy được cái quý giá của giới luật của Phật là ở chỗ này. Tiếp đến, Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm sợ hãi nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Muốn được vậy, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó, thì các thầy thấy Đức Phật cũng nhắc chúng ta cũng phải viên mãn, thành tựu viên mãn giới luật, thì chúng ta mới khắc phục được cái tâm khiếp đảm của chúng ta, sợ hãi của chúng ta. Hầu hết là chúng ta ở rừng, ở núi, những nơi mà không cơm, không gạo, chúng ta sợ đói lắm, sợ rắn độc, sợ hơi độc, sợ khí độc, đủ mọi cách có thể làm chúng ta chết người, chúng ta sợ, chúng ta khiếp đảm. Nhưng mà khi mà chúng ta giữ gìn giới luật mà thanh tịnh, viên mãn được giới luật, chúng ta chẳng có sợ cái điều đó đâu. Không sợ cọp dữ mà cũng không sợ rắn độc, không sợ nước độc khí thiên gì, chúng ta chẳng sợ hết. Khi mà giới luật chúng ta đã viên mãn, nói thì cái lời của Phật dạy rất là hay và rất là tuyệt. Bởi vậy giới luật là thầy, là người bảo hộ cho chúng ta tận cùng trên con đường giải thoát. Mà chúng ta cứ xa lìa giới luật, không chấp nhận giới luật, thì làm gì cái đời sống chúng ta đạt đến được cái cứu cánh giải thoát được. Đây quý thầy nghe tiếp: này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện mong rằng ta tùy theo ý muốn của ta, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng bốn cái thứ thiền một cách dễ dàng, thuộc về tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Đó là Đức Phật muốn nói bốn cái loại thiền mà chúng ta đang tu tập nương cái hơi thở đó. Mà chúng ta quá tu tập khó khăn phải không, mà phí sức rất nhiều, nhọc nhằn rất nhiều mà chưa chứng được. Thì cái ước nguyện mà chúng ta muốn đạt được cái bốn cái thiền này, thì cái điều kiện mà tiên quyết là chúng ta phải phải giữ gìn, phải viên mãn, phải thành tựu giới luật. Muốn được vậy, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó, thì Đức Phật nói muốn mà nhập được bốn thiền á, thì các thầy tỳ kheo cũng phải thành tựu viên mãn giới luật mới có thể dễ dàng nhập, mà không có phí sức, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Còn nếu không thì chúng ta rất là mệt nhọc, rất là phí sức, rất là khó khăn. Đức Phật nói đúng lắm. Bởi vì xét qua chúng ta chưa ly dục, cho nên chúng ta hoàn toàn ly ác pháp hoàn toàn, cho nên chúng ta tu thấy vào bốn thiền rất là khó. Này các thầy tỳ kheo, muốn nếu các thầy tỳ kheo có ước nguyện có những giải thoát, tịch tỉnh, siêu thoát sắc giới và vô sắc giới, mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú cảnh giới ấy. Nghĩa là cái ước muốn là cái khi mà cái tâm của chúng ta luôn luôn ở trong cái cảnh mà sắc giới và vô sắc giới đó, luôn luôn nó được siêu thoát, nó được tịch tịnh ở trong những cái cảnh giới, tức là cảnh giới thiền định đó. Nói ở đây Đức Phật muốn nói rằng cái cảnh giới mà ở trong cái thân này mà chúng ta luôn luôn giữ cái tâm của chúng ta tịch tịnh, siêu thoát ra ngoài cái thân, mà không có, mặc dù chúng ta đang sống ở trong cái sắc giới và chúng ta đang sống ở trong cái vô sắc giới, khi mà chúng ta lọt vào trong cái trạng thái tưởng thì các cái thân mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta nó hoàn toàn nó ngưng nghỉ, nó không tiếp xúc nữa, giống như cái người ngủ, mà chúng ta cũng vẫn tịch tịnh siêu thoát ở trong cái cảnh giới đó. Thì như vậy là chúng ta đã vượt qua, coi gọi là chúng ta ly hỷ trú xả, tức là chúng ta đã nhập được tam thiền rồi đó. Ở đây mà chúng ta mong muốn được cái điều này thì cái sự mong muốn đó là muốn đạt được thì tức là chúng ta phải giữ gìn giới luật, phải được viên mãn, chứ còn không phải là thiếu giới luật mà đạt được cái ước muốn đó đâu. Đó, thì Ở đây chúng ta cũng thấy rằng muốn được như vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Tiếp tới nữa, này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước quyền mong rằng ta diệt trừ ba kiết sử làm cho muội lược tham sân si, ta chứng được Nhất Lai chỉ còn trở lại một đời này nữa để đoạn trừ khổ đau. Nếu được vậy, nếu muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Nó cũng là nhắc chúng ta, bây giờ chúng ta muốn diệt trừ ba kiết sử, muốn ba kiết sử đầu tiên là tham sân si gì, mà muốn diệt nó thì chúng ta cũng phải giữ gìn giới luật. Chứ còn thiếu giới luật mà muốn diệt tham sân si thì chúng ta diệt không nổi đâu. Ở đây Đức Phật từ cái ước muốn này cho đến cái ước muốn khác, chúng ta thấy tham sân si là ba độc, muốn cho nó dứt đi thì chúng ta cũng phải lấy giới luật mà sống, thì chúng ta sẽ dứt được nó. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước quyền mong rằng ta sẽ diệt trừ năm hạ phần kiết sử, ta được quá sanh chứng được Niết Bàn ngay tại cảnh giới ấy, không còn tương lai trong trạng thái này nữa, không còn trở lại trong trạng thái này nữa. Muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Đức Phật cũng nhắc chúng ta muốn mà diệt trừ năm cái hạ phần kiết sử, tức là tham sân si mạn nghi á, nó không còn có nữa đó, thì để chứng được Niết Bàn ở trong cái tâm trạng của chúng ta. Và lúc bây giờ chúng ta không còn có thai sanh nữa mà chúng ta được quá sanh, tức là chúng ta sẽ được sanh vào một cái cõi trời nào đó, cõi trời đó là hoàn toàn là quá sanh chứ không còn thai sanh nữa. Ngay tại cảnh giới ấy, dù cảnh đó là cảnh trời nào thì chúng ta cũng được tự tại hết, không còn trở lui cái trạng thái này nữa, tức là chúng ta không còn tái sanh ở trong cái thế gian này nữa. Mà muốn được vậy thì tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Cho nên nãy giờ chúng ta thấy giới luật rất là quan trọng, quan trọng cho con đường tu của người tu sĩ. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước quyền mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, một thân hiện ra một thân, ta hiện hình các loại thật cầm thú, biến hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang qua hư không, ta độn thổ trồi lên ngang qua mặt đất, liền như ở trong nước, ta đi trên nước không chìm, như đi trên đất liền, ta ngồi kiết già đi trên hư không như con chim, với bàn tay ta chạm và rờ mặt trăng mặt trời, những vật có đại quái lực đại thần lực như vậy, thân ta có thần thông bay đến cõi phạm thiên. Muốn được vậy thì kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật. Dù chúng ta có muốn thần thông được như vậy thì chúng ta cũng phải giữ gìn giới luật, phải viên mãn giới luật. Thì đó là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hiểu. Nếu không hiểu thì chúng ta không có giới luật gì hết mà cứ niệm chú niệm bùa để có thần thông thì có đó là không đúng của đạo Phật. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước quyền mong rằng giới thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần. Nếu mình có cái sự ước muốn như vậy á, thì muốn được như vậy thầy tỳ kheo cần phải thành tựu viên mãn giới luật. Đức Phật cũng nhắc chúng ta cũng phải thành tựu viên mãn giới luật, chứ còn không hoài không có thành tựu viên mãn giới luật thì chắc chắn là chúng ta sẽ không đạt được đâu. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước quyền mong rằng giới tâm của ta biết được tâm của các chúng sanh và loài người, tâm có tham ta biết tâm có tham, tâm không tham ta biết tâm không tham, tâm có sân ta biết tâm có sân, tâm không sân ta biết tâm không sân, tâm có si ta biết tâm không si, tâm chuyên chú ta biết tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú ta biết tâm không chuyên chú, tâm tán loạn ta biết tâm tán loạn, tâm đại hành ta biết tâm đại hành, tâm không đại hành ta biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thường ta biết tâm chưa vô thường, tâm vô thường ta biết tâm vô thường, tâm thiền định ta biết tâm thiền định, tâm không thiền định ta biết tâm không thiền định, tâm giải thoát ta biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát ta biết tâm không giải thoát. Muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó. Muốn mà mình biết mọi cái tâm niệm của chúng sanh, bây giờ họ ngồi thiền họ có định hay không định thì mình phải thành tựu giới luật thì mình mới có được cái biết đó, còn nếu mà không thành tựu giới luật thì chẳng biết gì hết. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước quyền mong rằng ta nhớ đến các đời quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, vô lượng đời, nhiều kiếp thành kiếp hoài, muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới luật. Đó là chúng ta cũng nhớ, nếu mà chúng ta có cái hiểu biết nhiều đời của chúng ta, tức là Lậu Tận Minh á, Túc Mạng Minh á, thì nếu mà chúng ta muốn có Túc Mạng Minh mà hiểu biết như vậy á, thì chúng ta cũng phải là giữ gìn thành tựu viên mãn vô lượng. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy ước nguyện mong rằng ta có thiên nhãn minh, thấy sự sống chết của chúng sanh, muốn được như vậy tỳ kheo cũng phải thành tựu viên mãn giới lực. Đó là Đức Phật cuối cùng mà chúng ta có những cái Lậu Tận Minh hoặc là có nhờ cái thiên nhãn minh đi nữa thì cũng phải là giới lực là làm hàng đầu. Này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy có ước nguyện với sự diệt trừ các lậu hoặc tận gốc, ta phải có Lậu Tận Minh, muốn được vậy tỳ kheo phải thành tựu viên mãn giới lực. Đó, thì đến đây thì ba cái minh là xong rồi đó. Thì chúng ta ước muốn đi tu mà chúng ta không ước muốn quét sạch lậu hoặc thì làm sao giải thoát, làm sao chấm dứt luân hồi. Cho nên đó là sự ước muốn của chúng ta rồi. Mà ước muốn như vậy thì chúng ta phải lấy cái gì? Phật khuyên là chúng ta phải thành tựu và viên mãn giới lực, chứ không có cái gì khác hơn hết. Này các thầy tỳ kheo, muốn được vậy bây giờ ngay lúc này các thầy hãy sống. Nghĩa là muốn được mà như vậy đó, muốn được những cái ước muốn mà Đức Phật đã nêu lên trên đó, chúng ta muốn được như vậy đó, thì ngay bây giờ lúc này các thầy hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các loại nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Như vậy phàm đã nói gì, chính duyên ở đây mà nói vậy. Tức là cái đúng ở chỗ giới mà nhắc nhở cho quý thầy thấy được cái con đường mà tu tập theo đúng của đạo Phật là lấy giới luật mà làm đầu. Bởi vì tam vô lậu học, chúng ta thấy học giới, tức là cái giới là cái pháp môn học đầu tiên, giới định tuệ. Cho nên giới là phải thành tựu viên mãn thì tất cả những cái khác, định và tuệ, chúng ta cũng sẽ dễ dàng mà thành tựu được. Đó thì quý thầy thấy rất rõ chứ. Cho nên ở đây thầy khi mà học giới mà nếu mà bỏ cái bài kinh này thì thầy thấy quá là uổng. Quá là uổng, không có thể nào mà thiếu được nó. Cho nên bây giờ chúng ta lại tiếp tục ở trên cái bài học giới. Năm, chúng ta tiếp tục với bổn. Năm kiết giới cửu thập đọa, 90 tội đọa. Nếu phạm vào một tội nào cũng bị đọa địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh ác đạo, nhận lấy cái khổ thiêu đốt. Nếu không ân cần sám hối, bèn có thể trở ngại cho thiện pháp. Đó thì chúng ta thấy rằng cái bây giờ nó tới 90 cái tội đọa. 90 cái tội đọa này mà nếu mà chúng ta không có học thì chúng ta không có biết. Và ở đây mục đích chúng ta học không có nghĩa là chúng ta chấp nhận những cái giới luật ở đây là đúng đắn của Phật đâu. Bởi vì hầu hết khi mà giảng qua những cái giới luật của Phật xong rồi, thầy thấy hầu như là cái người sau thêm nó không đúng cái giới luật của Phật. Nó giảm đi, nó làm cho cái người mà chấp nhận giới đó, nó có phạm những cái dục lạc của thế gian, nó có chạy theo những cái dục lạc của thế gian. Như những giới y rồi chế ra để cho nó rộng rãi ra cho tỳ kheo đắm đuối ở trong những cái dục lạc, cái cám dỗ của các pháp thế gian, như y áo đồ ăn đồ uống. Tất cả những cái này đều là do người sau mà chế ra. Cho nên ở đây chúng ta học, bởi vì thầy không có cái thời gian mà có thể soạn lại những cái kinh giới này để mà cái nào là của Phật còn cái nào là của người sau là chúng ta gạt ra. Vì cái giới luật của Phật là vốn giúp cho chúng ta để đạt được những cái kết quả giải thoát, chứ không phải là không phải là cái pháp luật, không phải là cái điều lệ mà bắt buộc chúng ta, trói buộc chúng ta bằng cách khô khan để rồi rộng rãi cho chúng ta hưởng từng giọt dục lạc của thế gian. Chúng ta thấy quá rõ những cái giới luật của Phật mà trong cái giới bổn này mà gọi là của Phật á, hầu như là chế đi chế lại là như là bắt đầu gắt thì không cho chúng ta thọ hưởng cái dục lạc thế gian, sau đó chế lại để cho chúng ta nhỏ từng giọt cái dục lạc thế gian để cho chúng ta thọ hưởng cái dục lạc đó. Có phải là chúng ta thấy cái giới đó nó không có ly được cái dục lạc, để rồi chúng ta lại chế ra một cái giới đó nó làm chúng ta không hưởng được cái dục lạc của thế gian, rồi rộng ra một chút để chúng ta nhỏ từng giọt hưởng thôi, thà hưởng cho sạch, còn không hưởng thì thôi, hưởng chi từng giọt để cho nó thèm khát thêm. Chế giới luật cái kiểu đó làm nhấp nhem cho mấy ông tu sĩ càng thèm càng khát thêm nữa, chứ làm cái gì. Cho nên thì đọc giới luật thì bắt bực cái những cái người mà giết giới mà không thấy được cái pháp của Phật, làm những cái điều sai trái, làm cho con đường của Phật lệch lạc đi. Nghĩa là cái dục lạc của thế gian nó đem chúng ta đến cái khổ, thế mà còn nhấp nhem cho nó, cứ no không cho nó ăn no, mà cứ cho ăn đói, cứ lát nắm nắm cỏ gì cho nó đút trong miệng voi, ở trong cái miệng voi. Con voi nó đói gần chết, nó thấy nắm cỏ là nó phát thèm. Mà lúc bây giờ cứ nhử nhử như vậy, chế giới rộng rãi mà nhử nhử như vậy có phải chết nó không? Con voi lúc đó bây giờ nó chết đói nó bằng cách mà kiểu đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu được cái tâm lý con người, dứt là dứt mà không dứt thì thôi, chứ đừng có nhấp nhem nó. Cái thứ đó là cái thứ nó còn khổ sở cho người khác nữa. Cho nên hầu hết là cái người phạm giới là vì bị nhấp nhem những cái đó mà phạm giới, rồi lén làm tầm bậy. Cho nên có người thì tới 70-80 tuổi rồi mà tu hành 70-80 tuổi rồi, thọ đến cái tuổi đạo là 4-50 tuổi đạo, thế mà còn cổng một bà vợ, thì thử hỏi coi có phải bị nhấp nhem không. Đó là những cái sai của giới luật để làm cho người ta không có giữ trọn được cái phạm hạnh của người ta. Cho nên thầy không có cái dịp rảnh rang mà soạn lại cái giới bổn để làm cho nó đúng cái con đường, để khép cái mình của tu sĩ vào cái khuôn khổ, để đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn ly dục ly ác pháp. Còn đằng này đọc giới luật thì thầy thấy thiệt là bài đặt đủ cách đủ kiểu. Có một ông tỳ kheo mà xách tới xách lui con ông đó, không lẽ ông phạm một lần ông quản hồn quản vía rồi bây giờ cũng còn phạm hoài à? Thầy thấy cái đó là cái đặc biệt, cái đó là đặt ra cái điều kiện đó, nói cái ông đó như vậy. Nếu mà một lần phạm thì đã tấm cổ ông ra khỏi tu viện, còn đâu phạm nữa. Lột chiếc áo ông ra ông thành cư sĩ, còn đâu phạm nữa. Mà để ông đó cứ chế giới chế đi chế lại hoài, từ cái phạm giới này cho đến phạm giới khác, cũng có một ông, cũng có mấy ông thôi chứ không có nhiều. Thì mấy ông mà phạm giới vậy tấm nó ra hết rồi, còn đâu nữa mà phạm nữa mà chế. Đó là những cái sai của giới bổn. Bây giờ chúng ta học giới thứ nhất, giới cố nói dối. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa khi Phật ở nước Thích Xí Sậu Ca Di La về, trong vườn Ni Câu Loại có tỳ kheo dòng họ Thích tên là Tượng Lực, có tài nghề đàm luận. Mỗi khi cùng với hoại đạo phạm chí nghị luận, nếu bị đuối lý liền nói nghịch lại, phản lại với lời nói trước của mình. Trong chúng tăng khi hỏi đến cũng nói ngược lại như vậy. Trong chúng biết mà vẫn không nói, vẫn nói không thật, phạm chí chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới. Cái thật sự ra thầy thấy cái chuyện này cũng chỉ là chuyện bịa đặt mà thôi. Một cái người mà đã tu hành phạm hạnh thì đâu có cái chuyện mà Đức Phật đã cấm không có tranh luận với người khác. Thế mà ở trong cái trong một cái tu viện của mình vậy mà hoại đạo vô đó, để cho vị tỳ kheo ngồi mà tranh luận với họ, tranh luận rồi đuối lý. Phật pháp có cái chỗ nào đuối lý không? Từ khi mà thầy xét cái kinh điển của Phật, không có một cái hoại đạo nào mà có thể đem mà đến mà cật vấn được Phật hết. Cái gì mà nói không đúng là Đức Phật từ chối không nói, cái đó là nói hoài cái vấn đề rồi. Mà nói trong cái vấn đề đúng là đem lại cái sự giải thoát cho con người thì Đức Phật trả lời. Mà hoàn toàn là hoài cái vấn đề đó là Đức Phật không trả lời. Có đâu mà lý luận. Lại là cái vị tùy kheo này lại lý luận với hoại đạo đuối lý. Cũng như người ta hỏi mình vô từ đâu mà sanh vô minh, thì ông này đuối lý rồi. Ông không thấy là cái vòng tròn của thập nhị nhân duyên, cho nên ông không biết đâu ông trả lời hết rồi. Do vì vậy đó mà ông bị đứt đi. Vì vậy mà ông đuối lý rồi, ông nói ngược nó ngạo, thành ra chế cái giới này nói ông nói dối. Sự thật ra nó đâu có cái việc tỳ kheo mà của đệ tử của Đức Phật đâu có đi lý luận với thiên hạ đâu. Người ta nói không đúng là nói cái đó là hoài vấn đề của tôi rồi. Ông nói hỏi đúng thì tôi trả lời, mà hỏi câu hỏi không đúng nhất định là tôi không trả lời. Có đâu mà lý luận với thiên hạ, có đâu mà tranh cãi với thiên hạ. Còn cái này hầu hết là theo kiểu tu sĩ của mình, học ba cái kinh đại thừa, học ba cái thiền đông độ, rống họng với nhau mà tranh luận với nhau cho hơn thua với nhau, cho nên mới có lý luận đó chứ. Vì vậy nó thuộc về lại 62 lập luận của hoại đạo mà trong thời Đức Phật đã cho chúng ta biết. Cho nên bây giờ hầu hết tu sĩ hoại đạo hồi trước cũng hay tranh luận, rồi bây giờ tu sĩ của chúng ta bây giờ cũng hay tranh luận như vậy, muốn hơn muốn thua. Nhưng mà nhìn cái giới luật của mấy vị ê chề không có ra gì hết, thì quý vị có hơn thua ai? Cái đời sống của quý vị chẳng bằng ai hết, mà quý vị lại còn muốn hơn thua người khác, thì hơn thua cái gì? Một đời sống của tu sĩ nó phải ra tu sĩ, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mà đi tranh luận hơn người ta, nói cái gì cũng cao siêu, chứ sự thật ra ở dưới đất cái chẳng bằng ai hết. Đó là một cái giới mà

sao lại ở trong cái tăng đoàn mà tu hành theo giới luật của Phật mà lại có những cái chuyện này, thì thấy nó quá phi lý mà người ta đặt ra như vậy. Một cái người mà tu theo đạo Phật, người ta phải có bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả ở trong đó, mà vô đầu là người ta đã luyện tập trao dồi cái người đó qua một cái hạnh chánh niệm tỉnh thức rồi, làm sao lại có những cái sai trái như thế này? Thầy chẳng biết sao mấy ông thế giới này họ không hiểu Phật pháp là cái gì hết. Một người cư sĩ người ta đã luyện tập được tứ vô lượng tâm người ta rồi, cho nên hầu hết là nói đến tứ vô lượng tâm chờ Bồ Tát mới có tập luyện tứ vô lượng tâm. Cái đó là cái không đúng. Ngay từ lúc đầu chúng ta đã luyện tập cái tâm để chúng ta phá cái sân, cái si, cái tham của chúng ta. Nếu mà không có cái tâm từ thì làm sao mà đối trị được cái tâm sân của chúng ta được. Cho nên ngay từ đó chúng ta phải tập luyện tứ vô lượng tâm rồi. Thế mà còn có cái chuyện sự kiện mà xảy ra như thế này sao? Cái ông lớn đi ăn hiếp ông nhỏ để mà tranh chỗ nằm chỗ ngủ. Giàu sang gì, đi ở những cái chòi tranh dít lá mà còn cái gì nữa mà tranh. Ngủ ở hang, ngủ hốc, ngủ rừng, ngủ bụi, ngủ động mã thi ma, ngủ ở trong nhà mồ mà còn cái gì bảnh đâu mà giành giật. Mấy ông thất quần, thất thập tỳ kheo này, mấy ông này 17 cái vị tỳ kheo này, thập thất quần tỳ kheo này đi tìm ở trong cái nhà mồ, tìm xong rồi trải tạ cụ thì mấy ông vô, mấy ông giành, tưởng là giành cái nhà lầu nhà đài gì mà giành, giành cái nhà mồ. Trời ơi, thi ma nó để trong cả đống ở trong đó mà giành nào mà ngủ, hôi hám thúi rùm ở trong đó mà ham mà giành. Thử hỏi mấy ông này sao ngu quá ngu vậy? Vậy mà lục quân 6 cái vị tỳ kheo này sao ngu quá ngu, tưởng là mình lớn mà mình đi làm cái chuyện đó đúng rồi. Cho nên ở đây thầy thấy nó vô lý, đến là vô lý giới luật của Phật. Giới bổn đọc đến những cái giới này thầy thấy vô lý, mấy ông là đặt tầm bậy. Người ta bỏ nhà bỏ cửa bỏ cái sự sung sướng rồi, bây giờ còn đi giành cái chỗ nằm như vậy đó, thì đâu có cái lý nào mà có cái chuyện đó được đâu. Cho nên giới luật, cái giới kinh của Phật dạy chúng ta tu hành những cái pháp rất là rõ ràng, đâu có cái tâm mà còn bỉ thử, còn tham cái chuyện mà tham không đúng tham. Bởi vì thầy nói là tham là tham như người đời đi, mà không tham thì thôi, chứ đừng có vô chùa mà tranh tự cái bàn chải cái kem, hoặc từ cũng xà bông cái đó, hoặc là tham tranh cái chỗ ngồi trước ngồi sau, chỗ nào cũng được. Nó cho nên vì vậy mà thầy thấy cái tâm phàm phu của chúng ta quá là phàm phu, mà đã đi tu rồi mà còn phàm phu vậy sao? Mà học mà tới các vị này là tỳ kheo rồi mà không thấy được cái chỗ tu tập của mình sao? Tứ vô lượng tâm của mình ở chỗ này. Cho nên đặt giới như vậy đặt làm gì? 17 giới đuổi tỳ kheo khỏi phòng. Vì sao Phật kiết giới này? Phật cũng tại giường của ông Cấp Cô Độc, thập thất quần vào trong chùa trải tọa cũ ngủ rồi, lục quần đến sau lôi kéo ra ngoài phòng Phật nhân đó mà kiết giới. Mấy cái ông mà thất quần này vô trong chùa người ta trải tạ cụ rồi ngủ, mấy ông này đến sau lôi mấy ông này ra, mấy ông ngủ chật hết, mấy ông ra ngoài nằm ngoài sân đi, tôi dành cái thiền đường này, 6 ông này dành thiền đường ngủ. Làm cái chuyện thì nói thiệt ra thì nói người tu sĩ mà làm còn hơn ở ngoài đời, thì thấy tôi còn cái những cái giới hạnh này thì thấy thiệt là ngoài đời người ta cũng không có mà làm vậy nữa. Bây giờ là các con ngoài đời nè, các con vô đây mà các con thấy cái chùa này trống nè, các con trải đồ các con ngủ, thì mấy ông kia có vô sao thì cũng bây giờ thôi, cũng mình cũng nằm ké ké nhau ngủ chứ đâu mà lôi người ta quăng ra ngoài. Chuyện đó là thiệt, chuyện ngoài đời rồi. Chuyện này là chuyện cái bọn này là bọn cướp giật, cái bọn này bọn không phải đúng và là cái tu sĩ của đạo Phật đâu. Giới 18 giới trên từng gác ngồi trên giường xúc chân. Vì sao Phật kiết giới này? Phật cũng tại giường Cấp Cô Độc, có tỳ kheo ở trên lầu gác ngồi giường, chân bị sổ ngồi không vững, chân rước xuống trúng tỳ kheo ngồi từng dứ bị chảy máu. Nói cái chuyện quá là chân cây. Phật vỡ trách rồi kiết giới. Cái ông này chắc bộ là thương binh rồi. Sao mà họ đặt giới kỳ cục, thầy cũng biết sao mà nói. Bây giờ mình ngồi trên giường cao, giường này là thiệt kiểu mà sinh viên mà ở trong các cái nội trú, ở trong các cái trường mà đại học mà nội trú đó, nó có những cái giường cái tầng thấp tầng cao vậy nè, cái người ở dưới này là người chung lên trên ngủ trên này, 3-4 tầng vậy, một cái giường mà 3-4 người ngủ đó. Do đó là cái ông này cũng có kiểu mà bộ là sinh viên rồi, cho nên cái ông mà đặt giới này chắc hồi đó ông cũng học ở trường ở đại học, cho nên ông biết cái này mà ông đặt ra đây chứ gì. Ông giáo sư này kiểu này chứ không phải đâu, chứ làm gì mà Đức Phật hồi đó mà có cái giường kiểu đó mà ngồi trên mà xúc chân. Mà trong cái thời Đức Phật đâu có lý nào mà gãi chân mà vô xuất gia tu bao giờ, đi khất thực làm sao được. Vậy mà cũng mang cái chân gãi này đi khất thực thì thầy thấy nó cũng dữ tợn chứ. Thế mà rồi ổng ngồi đó ổng lơ mơ gì đó xúc dây rớt. rớt cái chân cây làm u đầu người ta chảy máu, cho nên Phật mới chế ra. Cái này là cũng cái ý nói để mà chúng ta cẩn thận ý tứ thôi, nhưng mà đây là nó vô lý, rất là vô lý, nó không có phải như vậy. Câu chuyện thì nói mắc cũng cười, chứ thật sự thật ra nó vô lý quá, nó không có đâu. Vì sao Phật kiết giới này? Giới 19 dùng nước có trùng sối lên bùn cỏ. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa khi Phật ở tại nước Câu Diệm Di, Xiển Đà Tỳ Kheo cất nhà lớn, dùng nước trùng trộn hồ và bảo người trộn, Đức Phật nhân đó mà kiết giới này. Khi có thầy Tỳ Kheo không biết có trùng, sao mới biết nên tác pháp sám hối. Phật dạy không biết không phạm, và Phật kiết giới này lại, nếu biết có trùng mà dùng tứ lên bùn cỏ phạm ba vật đề. Thật sự ra thì trong khi mà ở đây thì Phật cấm và các vị Tỳ Kheo không có cho mà trộn, không có cho cất nhà tường nhà gạch, thì ở đây thì chắc có lẽ là các ngài mới trộn đất, đất để trét cái vết đất, như clip mình nó trét vết đất để cho nó mưa đừng có tạt ướt. Thì nhân đó mà cứ múc thấy cái dũng nước ở đâu đó có lăng quăng hoặc là có cá nhái, cá cóc gì ở trong đó nó lội tùm lum đó, mấy ông đó nhắm mắt đi múc lên đổ và trộn trong bùn rồi tét, bao nhiêu cái con trùng đó, con vật đó nó chết đi. Do vì vậy đó mà Đức Phật nói mình vô tình, mình không thấy không biết, mình phạm thì không có tội. Nhưng sự thật ra thầy nói vô tình gì ở đây, thầy cũng quét ra mấy ông tu theo đạo Phật thì mấy ông phải ý tứ rồi, muốn múc cái dũng nước đó thì mấy ông phải coi nó có không. Mà bây giờ mấy ông nói mấy ông vô tình thì cái chuyện đó là cái chuyện là ông đã từng ở đâu ông vô đây, ông đã tu tới bây giờ ông là thọ Tỳ Kheo rồi, thì đâu có lý nào mà ông không chánh niệm tỉnh thức, tỉnh giác định được. Do ít ra ông phải tỉnh thức chứ. Vì vậy mà ông múc nước ông phải biết đó là có trùng hay là không trùng ở dưới đó chứ. Tại sao ông giết hại chúng sanh rồi ông nói là ông vô ý không có phạm? Mà điều đó là Phật mà chế giới này như vậy là cũng thầy thấy nó không, nếu mà ông Phật chế vậy là cũng đúng đó. Nghĩa là cái người tu sĩ của đạo Phật là cái người phải có ý tứ hẳn hòi đàng hoàng mới gọi là tu sĩ đạo Phật. Còn cái người vô ý là cái người mà chưa có phải là đệ tử của Phật, còn là cư sĩ, còn tập niệm những cái chánh niệm tỉnh thức, tu ở trong những cái hành động hàng ngày. Chừng nào mà người ta có đủ cái ý tứ rồi thì mới chấp nhận cho người ta xuất gia tu hành trở thành tu sĩ của mình, thì đâu có làm cái chuyện mà phi pháp như vậy, đâu có chuyện làm sự mà tàn sát hại chúng sanh như vậy. Đó, thì đọc qua cái này thì cái giới này chúng ta phải chế như thế nào để cho đúng cách của một cái người tu sĩ, chúng ta phải làm cho đúng. Thì như vậy thầy chỉ phê phán cái này, sau này mà có dịp thầy sẽ soạn lại cái bộ kinh giới này, chứ thầy không để ba cái thứ kinh này được. Không phải thầy giỏi, nhưng mà tại vì nó nói vô lý quá vô lý rồi, không có thể chịu đựng nổi được nữa thì phải dẹp nó đi chứ. 20 giới lợp nhà quá ba lớp. Vì sao Phật kiết giới này? Nguyên khi Phật vẫn ở tại nước Câu Diệm Di, Xiển Đà cất phòng xá lớn, tranh dư lợp hai ba lốp, không thôi nhà sập xuống, cư sĩ chê hiềm Phật nhân đó mà kiết giới. Trời, cái ông này sao mà ông muốn bao nhiêu tranh dư thì ông chất lên hết trên nhà để cho sập. Thiệt là thầy thấy sao mà chế cái giới sao mà quá ngu vậy, thì thầy không biết sao. Người ta muốn lợp, bây giờ thầy muốn lợp cái nhà này thì ít ra thầy cũng phải có một cái đầu óc suy nghĩ nó. Bây giờ mình để phíp rô thì phải cái cột cây này nó phải chịu như thế nào mới gắt phíp rô. Còn tôn thì nó nhẹ thì lộp nó như thế nào, tranh lá nó phải như thế nào. Thầy cũng phải suy tính. Ông này sao mà cái ông Tỳ Kheo này sao ông ngu đến cái mức độ bao nhiêu dư ông đem ông đắp lên trên hết để cho chuột ở chứ làm cái gì. Ông tiếc gì vậy, cho người khác người ta cất cái thất không phải được sao? Mà cho nên những cái mà thầy nói giới gì mà đặt nó làm sao mà thấy Tỳ Kheo sao mà nó si, sao mà nó si sao không có thể tưởng tượng được rồi. Vậy mà đệ tử của Phật nữa thầy không hiểu sao hết. Nó thì các thầy thấy đọc những kinh giới chúng ta mắc thức cười rồi. Mà các thầy không nghe thầy giảng ra thì các thầy chấp nó, các thầy nói nó hay chứ nó không có dở đâu. Mà thầy giảng rồi các thầy thấy rõ ràng là cái thứ thiệt là thứ tầm bậy không à. Đem ba cái thằng ngu si vô trong này nó gọi là Tỳ Kheo, thật sự nó ngu hơn là cái người ngoài đời nữa. Người ngoài đời người ta còn khôn ngoan chứ. Ai mà điên gì mà lộp dữ vậy? Lộp cho tới sập nhà. Tiếc nhưng mà kỳ cục, mà vậy mà đem nêu vô trong này mà nói đặt cái giới đó ra thì quá tệ. 21 giới tự đi dạy Bảo Ni. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại giường Âm Cấp Cô Độc, bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni thỉnh cầu Phật cho phép các tỳ kheo dì ni mà giáo giới thuyết pháp. Đức Phật bảo A Nan theo thứ tự mời vị thượng tọa đến giáo giới dì ni nói pháp. Khi ấy theo thứ tự nên mời tôn giả Bàn Đà đến dạy. Song tôn giả chỉ thuộc bài kệ nên đến nơi ba phen chỉ nói một bài kệ. Mỗi lần nói xong liền vào để tứ thiền, tức là nói xong thì ông nhập tứ thiền. Chứ còn không nhập tứ thiền người ta hỏi ông biết đâu nói. Ông có thuộc có bốn câu kệ rồi thôi chứ ông làm sao ông nói. Cho nên thì ông nói bốn câu kệ rồi thì ông nhập vô tứ thiền, ông ngồi im re đó. Các La Hán ni đều là rất hoan nghênh, hoan hỷ. Còn lục quần ni thì lại trêu giọng giỡn cợt chê bai. Tôn giả liền thăng lên hư không, hiện ra các thần thông biến hóa nói pháp mà đi. Lúc khi ấy lục quần tỳ kheo tự tiện đến giáo hóa, nói bao nhiêu chuyện khác, không nói chánh pháp, chỉ nói các chuyện thế tục trong thế gian. Lục quần ni rất là hoan hỷ. Bà đại ái đạo biết đến bạch Phật, ngài bảo các tỳ kheo này từ nay về sau tăng phải bạch nhị yết ma, sai người đến giáo thọ ni. Lúc ấy lục quần tỳ kheo bèn ra hoài giới, cùng nhau sai đến các tỳ kheo bạch Phật. Phật dạy tỳ kheo nào thành tựu mười pháp vậy sao mới được giáo thọ tỳ kheo ni, nhân đó Phật kiết giới này. Nghĩa là cái ông Bàn Đạt á thì ổng có thuộc có có bốn cái câu kệ thôi chứ ông có thuộc nhiều. Cho nên ông A Nan sắp xếp cho ông đi giảng ở cho bên ni á, thì ổng đến đó ổng nói bốn câu kệ rồi ổng nhập tứ thiền. Thì những người mà ni mà đã chứng quả A La Hán thì họ rất là tán thán cái về cái sự thuyết giảng của ông. Còn trái lại thì những người mà ni mà lục quần ni tỳ kheo thì lại chê bai ông nói không có hay. Cho nên sau đó thì ông thấy các vị đó chê vậy rồi ông không có đến thuyết giảng nữa. Do vì vậy mà sau này lục quần tỳ kheo mới tự tiện mình mới thay phiên nhau đến thuyết giảng cho bên ni. Thì trong lúc đó chắc ông A Nan ông ở đâu không biết, chắc ông ngủ quên rồi chứ sao. Chứ không lẽ mà ông A Nan không phái mà mấy ông này mà dám đến thuyết như vậy. Thì thầy thấy đây là những cái chuyện mà bịa đặt, nó không có lý đâu. Phật đã sai ông A Nan sắp xếp những người nào mà đi thuyết giảng cho bên ni thì nó phải có người chứ. Còn đằng này không có sắp xếp lục quần tỳ kheo mà thế mà mấy ông này tự chiên đi mà ông A Nan ông không biết à. Bữa nay là ông Bàn Đạt đi nè, thì ông Bàn Đạt ít ra ông về ông cũng trình lại ông A Nan là tôi đến tôi thuyết giảng như vậy mà bên ni họ được nghe vậy và đồng thời họ không có hiểu được cái thâm ý của tôi là muốn chứng tỏ rằng cái chỗ mà nhập tứ thiền là cái chỗ di diệu nhất, chỗ giải thoát nhất, để cho các người đó nương cái câu kệ của tôi đã học được Phật đó thì bắt đầu lấy cái câu kệ đó mà tu để được giải thoát, làm như chính tôi đã làm. Nhưng mà các vị đó không có hiểu, vậy thì ông A Nan phải phái cái người khác thay tôi để trong cái ngày mai đó đến giáo giới cho bên ni. Mà bởi vì ông này ông thấy bên ni nó có người thì chứng quả A La Hán rồi thì họ đâu có cần, họ rất là tán thán rồi. Còn những cái người mà còn mê muội chưa chứng á thì cần phải cho cái người giảng như thế nào để cho họ hiểu. Chứ nhà tôi mà tôi giảng như vậy, tôi đọc có bốn câu kệ rồi cái bắt đầu tôi nhập tứ thiền rồi thì họ tiêu hết, họ làm sao họ hiểu. Vậy thì ông hãy phái người khác đến. Thì do đó ông A Nan phái đằng này ông ta về cũng chẳng nói gì, một bậc thánh tăng như ông mà ông không biết nói cái điều gì đó thì như vậy là quá phỉ báng ông rồi. Bởi vì cái nhiệm vụ, cái trọng trách mà khi được mình nhận lãnh cái trọng trách mình đi giảng người ta, dạy người ta để tu tập thì cái nhiệm vụ trọng trách mình có chứ. Nhưng mà mình thấy người ta không có nhận được, cho nên vì vậy đó mình thấy cái duyên nó không có thì mình về báo lại cho ông A Nan biết, để ông A Nan ông sắp xếp cho cái người khác người ta thay mình để mà người ta giảng. Thì như vậy mới đúng cái lý của Phật pháp chứ. Không lẽ là mình không giảng mà mình nghĩ rồi mấy cái ông này thừa nước đục mà thả câu á, kêu là thừa nước mà để mà đi vào đó để dạy tầm bậy tầm bạ cho bên này. Cho nên bên kia mấy cô mà thích ăn thích ngủ á, nghe mấy cái ông lục quần tỳ kheo này nói nào là giới này giới kia đồ Phật chế rộng rãi rồi, bây giờ mình ăn thảo thích đi, mình đi coi hát cũng được nè, mình mua radio tivi đồ ha, hoặc là video về mình chiếu phim đồ lên mình coi thảo thích đi. Thì mấy bà đó là phải khoái rồi chứ gì, mà gặp lục quần tỳ kheo này là còn thích nhất nữa. Gặp cái thời đại chúng ta trong cái thất, trong cái cốc của mấy ông đó chắc đầy đủ máy móc hết rồi, không có thiếu cái gì cả. Cho nên ở đây theo thầy thuyết nghĩ là nó đặt cái giới, mà đặt cái giới nó không có hợp lý. Cho nên làm sao có những người mà am tường hiểu biết được cái giới luật của Phật để chúng ta soạn lại cái bộ kinh giới, nó đầy đủ hơn, nó đúng với cái nghĩa của nó hơn, để cho cái người mà người ta giữ giới mà người ta được ly dục ly ác pháp, người ta được giải thoát, là cái nhiệm vụ và trọng trách. Chứ không thể nào những cái bộ kinh giới như thế này mà lưu hành ra thì toàn bộ là tai hại cho tu sĩ chúng ta, phá giới hết chứ không còn nữa. Chúng ta phải biết được cái bộ kinh nào nó đem đến cái sự lợi lạc cho con người tu hành sau này, và cái bộ kinh nào nó sẽ tai hại, chứ không phải bởi vì thầy đọc toàn bộ kinh từ đại thừa đến tiểu thừa mà thầy viết ra một cái bộ sách gọi là đường về xứ Phật. Cái bài kinh nào đúng của Phật là thầy để, mà bài kinh nào không đúng của Phật thầy bác ra hết, thầy quét sạch ra hết cả một cái hệ thống mà toàn cả cái tạng kinh của Phật mà thầy hết sức công phu viết. Nhưng mà thầy thấy đem ra cái này cũng là một cái điều rất là đau khổ cho cái người thời nay, cho nên thầy chẳng bao giờ mà thầy cho ai đọc hết. Và cuối cùng thì bây hôm nay thầy giảng như thế này, thật sự ra từ lâu tới giờ thầy có học giới thật sự, nhưng mà thầy lo tu chứ thầy không có nghiên cứu ba cái này đâu, giữ gìn mình đúng trong những giới hạnh mình tu. Đến khi mà đọc để giảng cho quý thầy, thầy thấy toàn là tan nát hết rồi. Mấy cái ông ba lâm nham này giết tầm bậy tầm bạ, cũng gọi là tổ này tổ kia dữ tợn. Thật sự thầy nói tội thầy đọa địa ngục thầy chịu, chứ thầy chẳng có thấy cái giới luật của Phật như thế này mà thầy chấp nhận được. Bởi vì thầy hiểu biết cái giới luật của Phật là ly dục ly ác pháp, chứ không phải là cái thứ giới mà như thế này được. Đây là 10 cái pháp. Một là giới luật đầy đủ, hai là học rộng hiểu nhiều, ba là thông suốt hai bộ kinh, hai bộ giới đó, tăng và ni đó, bốn là quyết đoán không nghi ngờ, năm là thuyết pháp khéo léo, sáu là xuất thân từ chủng tộc cao, bảy là dung mạo đoan trang, thấy liền quan hỷ, tám là có khả năng thuyết pháp khiến ni quan hỷ, chín là không vì Phật xuất gia mặc pháp phục mà phá các trọng cấm, 10 đã đủ 20 hạ trở lên. Thì 10 cái điều kiện nêu ra cho một vị thuyết pháp bên ni là phải như vậy. Nhưng có những điều mà có thể chúng ta thấy nó không hợp đâu, nhưng nói nhiều quá đụng chạm mấy ông này hết, thôi thầy chẳng thèm nói làm gì, vạch ba cái này ra nữa thì chịu không có nổi rồi. Khi nào mà thầy có dịp rảnh thầy soạn ra rồi thầy mới kết lại như thế nào mà đúng một cái người mà đi thuyết giảng cho bên ni, phải phạm hạnh như thế nào mới được thuyết giảng cho bên ni bên nữ. Còn không đúng thì không có nên mà đến đó. Đến đó mà tâm chúng ta còn yếu, cái hình sắc, cái nụ cười, cái hình tướng của cái người nữ nó làm cho chúng ta. Và đồng thời thì mấy cái cô này nó cũng chưa tới đâu đâu, gặp mà cái ông thầy mà nói có duyên rồi thì mấy cô đó mai mốt mấy ông cô đến phòng rồi đem cái này kia biếu câu như là câu cá, thì cái điều đó là cái điều còn tai hại lắm, chứ không phải là thường cho cái sự tu hành mà làm nó càng ngày càng xoa đọa trong cái giới tu hành của Phật giáo. Cho nên ở đây khi mà có dịp mà thầy được rảnh thầy soạn lại cái bộ kinh giới, mặc dù thầy không phải giới sư đâu, nhưng mà thầy phải soạn nó để lại cho đời sau có một cái giáo án của Phật, đường lối tu tập từ dễ đến thấp, có cái lý pháp và cái hành pháp nó rõ ràng, và đồng thời thì phải có một cái bộ giới luật rất là cụ thể rõ ràng cho mỗi giới đều là có một cái pháp để chúng ta tập luyện ly dục ly ác pháp, để chúng ta đi thẳng vào con đường giải thoát của đạo Phật. Chứ giới luật như thế này thầy thấy nó không phải là cái pháp ly dục ly ác pháp đâu, mà nó còn có thể nuôi lớn những cái tâm dục của chúng ta bằng cách nhỏ giọt, làm cho chúng ta ham thích theo cái dục lạc của thế gian thêm nữa. Giới 22, giới dạy bảo ni đến chiều tối. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật vẫn ở tại giường ông cấp cô độc. Khi ấy tôn giả Nang Đà được tăng sai đến giáo thọ ni. Ni chúng tôn giả âm thanh tốt, nói pháp người nghe ưa thích, nên đến mặt trời lặn ni chúc.